One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thắng bại. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 151, thắng bại. Canh thứ 2 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 151, thắng bại. Canh thứ 2 cầu đậu, Kizaru, người quả nhiên giả a. Milk ha ha một tiếng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trái lại Kizaru, bởi vì lúc trước thương thế, tốc độ của hắn lại càng ngày càng chậm. Bây giờ cục diện hết sức rõ ràng. Trên cơ bản, đều là Miu tại đè ép Kizaru đánh, mà Kizaru chỉ có thể lựa chọn bị động phòng ngự, không có chủ động cơ hội tiến công. Cục diện như vậy như tiếp tục kéo dài, người thắng sau cùng là ai? Không cần nói cũng biết. Đáng chết tiểu quỷ. Kizaru hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là bất thiện thần sắc, lạnh lùng nhìn lướt qua Dạ Đàm, nói, trong lòng của hắn nhẫn nhịn một đoàn lửa giận, lại không cách nào phát tiết, bị Miu người trẻ tuổi này chế trụ cái chủng loại kia mặt trái tâm tình. Không phải dăm ba câu có thể hình dung, đặc biệt là đối phương tại nửa năm trước vẫn là cùng hắn ngang hàng một nhân vật. Hiện tại, vậy mà liền đã có thể ngăn chặn hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần biệt khuất. Đối phương tại cận chiến, nhưng hắn cũng tại tiến bộ a. Chỉ là, đối phương tuổi còn trẻ, tiến bộ tốc độ so với hắn phải nhanh hơn rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra. Không ngoài một năm, Miu liền có thể hoàn toàn nghiền ép Kizaru. Nghĩ đến đây, Kizaru tâm tình liền phi thường phiền muộn, vẫn cầm trong tay trời bụi 17 mây, ngăn cản Dạ Đàm tiến công. Thiên Tùng Vân ngăn trở Miu Busosoku nắm đấm, thanh thúy êm tai tiếng va chạm, truyền khắp các nơi, không chấn, Miu một quyền đánh ra, quả Gura Gura năng lực thôi động, trực tiếp đem Kizaru Thiên Tùng Vân cho chấn vỡ, cũng sâu vào. Đem Kizaru toàn bộ phần bụng đều đánh xuyên qua một cái cửa hang. Nguyên tố hóa Kizaru, tự nhiên là không sợ bất luận cái gì vật lý công kích. Nhưng Miu động tác thần tốc, còn chưa chờ Kizaru lấy lại tinh thần. Một cước đá ra, Busosoku Haki, Kizaru chuẩn bị ngăn cản, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đó bị chấn động đầu, còn tại ảnh hưởng hắn trạng thái, hai mắt thị giác cũng dần dần trở nên mơ hồ. Chiến đấu lâu, kinh lịch mỏi mệt, mà bị quả Gura Gura lực lượng, Kizaru tình trạng cũng là phi thường bình thường. Đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc, tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục, cho nên sẽ không cho Kizaru mang đến bất kỳ di chứng. Nếu có di chứng, kia đối hải quân bản bộ nhưng chính là một cái tổn thất thật lớn. Yata no Kagami, Kizaru thở sâu, lợi dụng Yata no Kagami, tiêu nguyên địa, đứng tại Miu trên đỉnh đầu, bao trùm Busosoku chân phải, trực tiếp đạp xuống, Miu Busosoku cánh tay, chặn Kizaru chân phải, tốc độ ánh sáng cước. Kizaru hai mắt lấp lóe tinh mang, tốc độ ánh sáng cước thôi động, trực tiếp trúng đích Miu cánh tay. Dù cho mang theo Busosoku Haki, nhưng ở cỗ này tốc độ ánh sáng cước uy lực phía dưới, vẫn là có vẻ hơi sự tình đau nhức. Mà lại, Miu cũng bị cỗ lực lượng này xung kích đến phía dưới hải vực vị trí. Một khi rơi vào trong biển, Miu cũng đem tuyên bố trận chiến đấu này thất bại. Liền tại sắp tiến vào trong biển thời điểm, Miu trên thân khuếch tán một cỗ 10 phần cường hoành chấn động năng lực. Nước biển bị chấn động, sóng cả mãnh liệt, đại hải khiếu. Miu hai mắt lấp lóe, nhìn lên bầu trời Kizaru, thôi động quả Gura Gura năng lực, để trong biển đều sinh ra chấn động, cũng dựa theo sự thao khống của hắn. Chấn động năng lực cuốn lên vô số nước biển, đối Kizaru vị trí công kích mà đi. Nước biển phô thiên cái địa, liền đối Kizaru vị trí đè xuống. Dưới loại tình huống này, nguyên tố hóa đều rất khó rời đi. Lúc này, Kizaru thôi động trái cây năng lực. Pika Pika Nomi trái cây lực lượng bị kích phát. Yasakari no Magatama, từng cái màu vàng ánh sáng. Đối kia một mảnh nước biển công kích mà đi. Phốp, phốp, kim sắc quang mang đem biển thủ đô nước đánh tan. Có thể nói là mạnh phi thường lớn. Nhưng vẫn có không ít nước biển rơi xuống nước tại Kizaru trên bờ vai. Để hắn ngắn ngủi tính cảm nhận được một tia bất lực. Nhưng rất nhanh, nước biển bị bốc hơi. Kizaru cũng đem biến thành dĩ vãng bộ dáng. Hắn tập trung tinh thần nhìn qua đứng trên mặt biển Miu. Đối phương kia quả Gura Gura năng lực, để hắn kiêng dè không thôi. Hắn hiện tại cũng chưa từng nghĩ rõ ràng. Đối phương trái cây năng lực, đến tột cùng là cái gì? Lại có thể sinh ra nhiều như vậy loại trái cây năng lực. Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Trên đại dương bao la, lại còn tồn tại quỷ dị như vậy trái ác quỷ. Một người có ba loại khác biệt năng lực, lôi điện, run run, hắc ám, nhưng mà Kizaru cũng không rõ ràng chính là Miu thể nội còn có Yomi Yomi Nomi quả thực, Memo Memo Nomi quả thực hai loại. Nghiễm nhiên, một người người mang 5 viên trái ác quỷ, nếu để cho Kizaru biết, chỉ sợ hắn đều muốn cho rằng cái này thế giới hỏng mất. Hải khiếu. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, hai tay hiển hiện màu trắng vầng sáng, trực tiếp nện trong không khí. Xoạt xoạt, một cái tiếng vang lanh lảnh, không khí đều bị đánh nứt ra tới. Biển cả dần dần phun trào, nước biển đột xuất, hình thành một quyển lại một quyển hải khiếu. Bỗng nhiên, đập vào mặt mà đi, liền đem Kizaru vị trí bao phủ. Lần này hải khiếu cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, không chỉ dừng một đạo hải khiếu, mà là ba năm đạo, cùng một thời gian, đối Kizaru vị trí triển khai lưới bao vây, nước biển cọ rửa mà lên, mà Kizaru cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, hắn chỉ có thể nhanh chóng hạ xuống, đứng tại cái kia còn chưa triệt để chìm vào đáy biển trên nhánh cây, lợi dụng nhánh cây. Miễn cưỡng tiếp nhận một đợt nước biển ăn mòn. Đồng dạng, trái ác quỷ năng lực giả tệ nạn triệt đề thể hiện. Hắn lâm vào ngắn ngủi vô lực thời điểm, Miu tự nhiên không có khả năng buông tha cơ hội như vậy. Lúc này, vung tay lên, một tia chớp bụi đài non sông trúng đích phía trước một cái cây. Xì xì xì, sức mạnh mang tính hủy diệt, đem cây cối đều điện cháy đen. Mà Kizaru liền đứng ở trên nhánh cây. Cây là dẫn điện, tự nhiên cũng gặp phải lôi điện công kích. Bị nước biển ngắn ngủi tính mang đi năng lực Kizaru, tự nhiên không có khả năng lại nguyên tố hóa. Cho nên, hắn cũng chính diện tiếp nhận cái này một tia chớp tiến công. Để hắn toàn rất run lên 370, miệng sùi bọt mép, lộ ra 10 phần chật vật, quần áo trên người trở nên cháy đen, may mà chính là tóc của hắn cũng không nhiều, không mềm ngay cả uốn tóc quá trình đều bớt đi. Không chấn, Miu hữu quyền nện tại không khí, xoạt xoạt, chấn động lực lượng đánh vỡ không khí, đem phía trước nhánh cây đều chấn rách dưới, mà Kizaru cả người cũng tại cỗ này chấn động lực lượng phía dưới, bị trực tiếp đánh bay. Hoành ngược lại trên mặt biển, toàn thân bất lực, dần dần đắm chìm trong biển rộng, rầm rầm, nước biển sóng cả mãnh liệt, trên bầu trời vẩy ra mà lên nước đọng, dần dần hạ xuống, rơi vãi tại Kizaru trên thân. Hắn đã triệt để đã mất đi ý thức, phiêu phù ở mặt biển, toàn thân bất lực, trái ác quỷ năng lực giả, liền là một cái vịt lên cạn. Dù ai cũng không cách nào cải biến. Đây cũng là Kizaru lần thứ nhất xuất hiện như vậy bộ dáng chật vật. Bị Miu trực tiếp đánh vào trong biển rộng. Hoàn toàn không cách nào tự cứu. nếu không có người cứu vớt hắn, chỉ sợ hắn thật sẽ chết tại một vùng biển này bên trong. Tự nhiên, Miu không thể thấy chết không cứu. Thân ảnh hóa thành lôi quang, xuất hiện tại Kizaru vị trí, trực tiếp bắt lấy đối phương quần áo, đem đối ngang cầm lên, thoát ly biển cả Kizaru. Lúc này mới dần dần khôi phục ý thức. Cuộc chiến đấu này, kết quả cũng theo đó xuất hiện. Miu thắng, từ nửa năm thế hòa, bây giờ nghênh đón chân chính kết quả. Từ Miu lấy được cuối cùng chiến đấu thắng lợi, Kizaru chính là tuyên bố bại đổ vào Miu trên tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.